Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 43, 388 phục vụ khu tu, 388 phục vụ khu tới rồi. Này chiếc xe buýt không có tiếp tục chờ đãi, cơ hồ là Cố Hề Lịch vừa lên xe, liền trực tiếp khởi động, bất quá lúc ấy nàng ngủ rồi, cũng không biết, nói như vậy. Xe buýt đến trạm đều sẽ ngừng chờ đợi một trận, tận lực nhiều trang một ít người. Nàng còn tưởng rằng sẽ cùng mặt sau ra tới du khách cùng xe rời đi. Tài xế, ngài là khách quý, lại đã thực mỏi mệt. Đương nhiên hẳn là trước đem ngài đưa đến phục vụ khu nghỉ ngơi, vị này tài xế nàng thực khẳng định là tuyệt không có gặp qua. Chính là hắn lại như là nhận thức chính mình giống nhau. Xưng chính mình vì khách quý. Thuyết minh cái gì, rất có thể tài xế chi gian tin tức là liên hệ. Nàng đại khái đã bị đánh thượng, ngốc nghếch lắm tiền tốc tới, nhãn. Này ý nghĩa nàng sau này cấp tiền bao không thể thiếu cấp. Nhưng những cái đó đều chỉ là tiền trinh, cùng mạng nhỏ so sánh với không tính cái gì. Này một đợt ưu tú giải tiền thao tác, khiến nàng sờ đến tài xế cái này đại tin tức internet bên cạnh. Về sau muốn hỏi thăm điểm cái gì, liền rất dễ dàng, hai người câu được câu không hàn huyên một hồi thiên, Cố Hề Lịch cũng biết xe buýt tài xế nhóm một ít không lớn quan trọng luật lệ. Nói ví dụ đến trạm ngừng việc này, xe buýt là vẫn luôn ở các trạm điểm cùng phục vụ khu chi gian xuyên qua. Ở có chút trạm điểm có thể trang đến người cố nhiên hảo. Trang không đến người cũng chỉ có thể ngừng mấy cái giờ. Không thể ở lâu, nếu ngừng thời điểm, đã có du khách ra trạm, cố tình không muốn lên xe, phải chờ đợi mặt sau ra tới đồng bạn. Loại tình huống này, xe buýt tài xế liền sẽ sinh khí, du khách cần thiết được với xe, đến nỗi ngừng thời gian điểm nội, đồng bạn có thể hay không ra tới muốn xem vận khí. Vận khí không tốt lời nói, như vậy thất lạc, toàn cầu vong linh lĩnh vực vô số kể. Cho dù có thể tiến hành liên lạc phương thức, muốn lại gặp lại cũng quá khó khăn. Cho dù ngươi có thể chủ đạo chính mình tiếp theo trạm đi đâu. Khá vậy không biết ra trạm lúc sau, xe buýt lại sẽ đem ngươi đưa tới cái nào phục vụ khu. Đây đều là không biết, cũng vô pháp lựa chọn. Vong linh ăn mòn khu vực là không có bản đồ tồn tại. Một cái du khách muốn xuyên qua nhiều ít cái vong linh lĩnh vực mới có thể tới cứu trợ trung tâm. Không có định số, nghe nói con số tiểu nhân phục vụ khu chung quanh chính là cứu trợ trung tâm. Cũng không biết là thật là giả, bất quá phục vụ khu chỉ số là ở biến thành tiểu. Từ cựu trạch ra tới là 564, hiện tại là ở 388 phục vụ khu. Cố Hề Lịch kiểm toán lúc sau. Cho tài xế tiên sinh một bút tiền bao ơ, không có bùn xìn, khá vậy không thể so thượng một hồi cấp tài xế tinh tệ nhiều. Tài xế tiên sinh xuống xe đưa nàng, vung mạnh khăn tay nhỏ, xem ra này bút tiền bao ơ đồng dạng làm tài xế tiên sinh thực vừa lòng. Cố Hề Lịch lần này đạt được chia làm so lần trước còn nhiều. Chỉ cần không lạm dụng, nàng vốn dĩ cũng không đau lòng tiền. Trước lạ sao quen, này đã là lần thứ hai tới phục vụ khu, không cần trước tra xét cái này địa phương, nàng thẳng đến khách sạn, đồng dạng muốn quý nhất phòng, Cố Hề Lịch biết chính mình hiện tại là cái bộ dáng gì. Mặc trường bào nhăn rúm gió treo ở trên người, cùng yêm dưa muối vô gì, cũng không biết Đoan Mộc là mang theo nhiều hậu lự kính mới có thể cùng nàng cùng múa. Đại khái thật là tình nhân trong mắt ra tây thi. Một xác định là chân ái, đó là như thế nào đều đẹp, tình yêu lệnh người mù quáng, tiền tài cũng là như thế, trước đài nhân viên công tác đối Cố Hề Lịch nhiệt tình như lửa. Không được khen nàng xinh đẹp, hào phóng, còn nói nàng cả người quý khí, hận không thể thân thủ giúp nàng cởi quần áo tắm rửa. Liền sợ điểm nào không có phục vụ đúng chỗ. So chi 564 phục vụ khu nhân viên công tác là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng thực hoài nghi chính mình danh hào đã truyền khắp sở hữu phục vụ khu. Nhất thời tâm tình thật là có điểm phức tạp, Cố Hề Lịch đối mặt như vậy nhiệt tình cũng thực có thể tiêu thụ. làm nàng nhớ rõ nửa giờ lúc sau đưa cơm đi lên. Liền lược hiện lãnh đạm trở về phòng đi, ở công viên giải trí bên trong, cũng là ở khách sạn, tự nhiên có thể tắm súc nghỉ ngơi, nhưng kia cùng phục vụ khu rốt cuộc không giống nhau, lúc này mới là nhẹ nhàng giặt sạch một cái tắm, cảm giác là đem cả người dơ bẩn đều rửa sạch sẽ. Lúc này Cố Hề Lịch cũng không sốt ruột cùng người phục vụ thám thính tin tức. Đã có tiếng, có tin tức người sẽ chủ động tìm được nàng. Ăn uống no đủ lúc sau, nàng nằm nhập ám vật chất rửa sạch dụng cụ chung, rửa sạch trong cơ thể trầm tích ám vật chất. Có lẽ là gần đây gặp được hiểm sự quá nhiều, Cố Hề Lịch làm một giấc mộng, nhìn đến cô nhi viện thời điểm, nàng liền biết đây là một giấc mộng. Cô nhi viện sớm tại nàng 5 tuổi thời điểm đã bị toàn bộ thủ tiêu. Nguyên bản dùng làm nuôi nấng cô nhi nhóm dùng phòng ở, cũng bán cho người làm tài sản riêng, đã sớm đại biến dạng, hiện tại xuất hiện chính là nàng trong trí nhớ cô nhi viện. Tiểu viện tử dán hài đồng nhóm bút sáp họa, tràn ngập ngây thơ chất phác, viện trưởng mụ mụ đứng ở phòng khách bên trong hướng nàng vẫy tay. Tiểu tiểu, đến mụ mụ nơi này tới. Tiểu tiểu là Cố Hề Lịch nhũ danh, khác tiểu hài tử đều kêu viện trưởng mụ mụ. Nhưng Cố Hề Lịch đã kêu nàng, mụ mụ, bởi vì nàng đối viện trưởng mụ mụ tới nói là đặc biệt. Các nàng rất có duyên phận, viện trưởng đi vào Quang Minh cô nhi viện tiếp nhận cái thứ nhất hài đồng chính là Cố Hề Lịch. Khi đó nàng vẫn là cái trong tã lót trẻ mới sinh. Từ viện trưởng mụ mụ thân thủ đem nàng mang đại, cảm tình không giống bình thường, Cố Hề Lịch hai chân không chịu chính mình khống chế. Chạy chậm vọt tới mụ mụ bên người, bởi vì quá sốt ruột còn kém điểm té ngã, bất quá tới rồi mụ mụ bên người nàng liền quy củ. Ngửa đầu thật cẩn thận vuốt ve nàng tròn tròn bụng, đệ đệ hôm nay có ngoan ngoãn sao? Viện trưởng mụ mụ, đệ đệ có ngoan ngoãn nga? Lại qua mấy ngày, đệ đệ liền ra tới cùng ngươi gặp mặt, ngươi cao hứng sao? Cố Hề Lịch giòn xinh đáp một câu, cao hứng. Chính là nàng tâm giống như phao vào nước đá bên trong. Lại lãnh lại hàn, nàng biết này chưa bao giờ là mộng đẹp, chẳng sợ bắt đầu là như vậy tốt đẹp. Lúc ấy nàng 3 tuổi, đã ký sự, viện trưởng, mụ mụ cũng thật cao hứng, từ ái viện trưởng mụ mụ ôm Cố Hề Lịch. Tay nàng chậm rãi leo lên Cố Hề Lịch cổ, cho đến hai tay hoàn toàn đặt ở hai đồng mềm mại trên cổ. Sau đó dùng sức, Cố Hề Lịch không có động, nàng biết chờ đợi nàng là cái gì, nhưng cho dù là ở lúc ấy, nàng cũng không có động, huống chi là ở trong mộng, sắp hít thở không thông, thở không nổi, hô, Cố Hề Lịch bừng tỉnh lại đây, theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, ở trong bóng tối, nàng giống như là một cái sẽ không nói cũng mất đi hành động năng lực rối gỗ. Ngốc ngồi gần nửa tiếng đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Thấp thấp thở ra một hơi, nàng không có mở ra đèn, mà là cưỡng bách chính mình nằm hồi dụng cụ chung, kia đều là chuyện quá khứ, chẳng sợ nàng lại không thể quên, cũng nên về phía trước xem mơ siêu hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là giấc ngủ. Nếu có thể hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, một giấc này tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Sau nửa đêm nàng không còn có nằm mơ, lại một lần từ vong linh lĩnh vực bên trong tồn tại ra tới. Nàng yêu cầu nhanh chóng tiến hành tự mình điều tiết, nói chuyện phiếm thời điểm nghe thượng một cái phục vụ khu nhân viên cửa hàng nói. Thật nhiều du khách vừa đến phục vụ khu, chuyện thứ nhất không phải ăn cơm thay quần áo, mà là đi tâm lý cố vấn thất đưa tin, sử dụng tâm lý cố vấn thất là miễn phí. Bất quá tới rồi thời gian còn không rời đi phục vụ khu, cũng chỉ có thể tự trả tiền ngốc tại tâm lý cố vấn thất. Thật nhiều từ vong linh lĩnh vực bên trong thành công chạy thoát người đều bất đồng trình độ xuất. Hiện tâm lý vấn đề, người trường kỳ thừa nhận áp lực, sẽ tinh thần hỏng mất cũng là thực bình thường. Chính là Cố Hề Lịch không hy vọng chính mình đi đến này một bước. Chủ yếu là nàng đối cái gọi là ngoại tinh viện trợ vẫn luôn còn có nghi hoặc. Cũng không quá tin tưởng cái gọi là tâm lý cố vấn. Càng không nghĩ đem nội tâm thế giới triển lộ cấp người xa lạ xem. vậy chỉ có thể tận lực tiến hành tự mình điều tiết. Không vui thời điểm, nàng sẽ đi làm một chút có thể làm chính mình vui sướng sự tình. Phục vụ khu bên trong cũng có du ngoạn hạng mục, Cố Hề lịch thượng một hồi không chú ý tới này một khối. Lần này riêng đi tìm, phát hiện nơi này cư nhiên còn có một cái loại nhỏ công viên giải trí. Nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc chờ giảm sức ép phương tiện cũng có. Bất quá nàng hiện tại đối cái này bóng ma còn man đại. Không hề đi chơi hứng thú, Cố Hề lịch đi sòng bạc chơi bài. Một cái thực sẽ xem mặt đoán ý người, một cái có thể từ người khác biểu tình đoán được hắn nhân sinh gặp gỡ người. Mặt đối mặt chơi bài là thắng được nhiều thua thiếu. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền có một tay không tầm thường bài kỹ. Bất quá ở sòng bạc bên trong chơi, kiêng kỵ nhất chính là dừng không được tay. Người luôn có vận khí tốt thời điểm, thắng liền muốn lại thắng. Lộng không hảo thủ tiền liền đều phát ra đi. Cho nên lão già thúi giáo nàng đánh cuộc thời điểm, trước giáo nàng không phải như thế nào thắng tiền, mà là như thế nào kịp thời bước ra. Bởi vậy nàng sẽ đánh cuộc, thích đánh bạc, nhưng là không có đánh cuộc nghiện. Thắng một tuyệt bút, lại cũng tiêu hao Cố Hề lịch bộ phận tâm thần, làm nàng chơi bài không cần đầu óc, đó là không có khả năng. Từ thượng chiếu bạc khởi, nàng không nhất định một hai phải thắng, nhưng thói quen toàn lực ứng phó, phát hiện cái này không thể làm nàng thật sự thả lòng. Nàng đem ánh mắt phóng tới 12 cầm tinh chuyển luân thượng. Loại này chuyển luân trên cơ bản nàng từng vào sòng bạc đều có. Chuyển luân thượng trừ bỏ 12 cầm tinh ở ngoài, còn có long phượng, chủ yếu là dựa áp động vật tới xem thắng thua. Cho dù loại này chuyển luân, thì thật cũng là có đến tính. Cố Hề lịch không có đi xem trước vài lần chuyển ra tới kết quả. Đem trong tay thông dụng trù, má toàn bộ ở chia bài nơi đó đổi thành chuyên dụng lợi thế. Còn trả tiền làm anh Tuấn phục vụ sinh đi bên ngoài mua hai cái bánh bao tới. Sòng bạc bên ngoài khai một nhà diện tích siêu đại tiệm bánh bao. Trước cửa xếp thành trường long, chỉ cần nghe trong không khí mùi hương liền biết này bánh bao tuyệt đối là nhất đẳng nhất mỹ vị. Cũng may nhà này cửa hàng sau bếp là có thể trực tiếp vì sòng bạc khách nhân cung cấp bánh bao. Bất quá như vậy mua tới bánh bao đi theo bên ngoài xếp hàng mua giá cả liền kém rất lớn. Cố Hề lịch ăn này hai cái là giá trên trời bánh bao. Anh Tuấn phục vụ sinh cũng không rời đi, liền ngồi ở bên cạnh uy nàng ăn bánh bao. Phục vụ sinh xinh đẹp lam đôi mắt chuyên chú nhìn nàng. Cười nói, tiểu tâm bánh bao làm dơ khách nhân tay, Cố Hề lịch kiều chân bắt chéo. Cắn một ngụm bánh bao thịt, nhéo hai quả lợi thế bỏ vào phục vụ sinh tây trang túi áo chung. Nhướng mày cười xấu xa, cơ ngực thật xinh đẹp, phục vụ sinh mặt đều đỏ. Tiểu thư vừa thấy chính là phong nguyệt trong sân tay ra đời. Một người cao lớn nam nhân ở Cố Hề lịch bên người ngồi xuống. Hắn là mặt hướng tới Cố Hề lịch ngồi xuống. Đầu gối không khỏi ai cọ đến Cố Hề lịch chân. Trong miệng nói đến ai khác là phong nguyệt trong sân tay ra đời. Trên thực tế hắn trên người liền kém dán phong lưu đa tình cái này nhãn. Ta ngồi ở đây, tiểu thư không ngại đi. Cố Hề lịch ngắn ngủi cười một tiếng, ngồi đâu, nam nhân sinh một đôi mắt đào hoa, bốn phía hơi mang phấn vựng, không cười thời điểm hơi hơi kiều, cười thời điểm hạ cong, như là trên bầu trời treo trăng non nhi, hắc bạch phân minh, bị này hai mắt nhìn chăm chú, sẽ có loại uống say rượu mông lung cả mơ siêu hảo tuấn tiếu người. Bên cạnh phục vụ sinh cùng hắn so sánh với dung sắc kém không phải một hai phân. Kiều y bánh bao phục vụ sinh lập tức thất thần lên. Hoài nghi người này là tới đoạt sinh ý. Cố Hề lịch không phải thật tới hưởng thụ sắc đẹp. Nói thật, này phục vụ sinh ở cũng không như bánh bao mê người. Nàng đều nhìn chằm chằm bánh bao một hồi lâu. Không gặp hắn chú ý tới. Cũng quá không xứng trước. Toại xua xua tay làm hắn đi rồi. Phục vụ sinh đi thời điểm còn hung hăng chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân nhướng mày hòa thuốc vào nước phụ sinh cười, cùng Cố Hề lịch nói, ta kêu Đỗ Nhược, tiểu thư gọi là gì? Cố Hề Lịch chỉ bánh bao, ý bảo hắn xin cứ tự nhiên, chính mình muốn ăn xong nói nữa. Đỗ Nhược cũng không để bụng, thay đổi lợi thế hạ chú, bất quá hắn vận khí không thế nào hảo, liền hạ tam đem đều thua. Lúc này Cố Hề Lịch cũng ăn xong rồi bánh bao, còn uống lên hơn phân nửa ly dưa hấu nước đi vị. Nhiều người như vậy xếp hàng mua, quả nhiên hương vị tuyệt hảo. Nàng ăn xong bánh bao liền cảm thấy sòng bạc tới đúng rồi. Nếu không như thế nào có thể nếm đến loại này mỹ vị đâu. Lần này Tử Liên mưa dầm chuyển tình, tâm tình hảo lên, Cố Hề Lịch đệ nhất đem đè ép xà, thắng, đệ nhị đem áp long, thắng, đệ tam đem áp gà, lại thắng. Lúc này Đỗ Nhược đã chỉ còn lại có hai cái lợi thế. Không chút do dự đi theo Cố Hề Lịch đè ép thỏ. Lập tức hồi bồn, cao hứng phấn chấn khen Cố Hề Lịch là cao thủ, hoa tiền làm phục vụ sinh lấy rượu lại đây, phải dùng thắng trở về tiền tỉnh Cố Hề Lịch uống rượu. Đỗ Nhược, tiểu thư, ngươi là có cái gì bí quyết sao? Ngươi nhìn đến, ta là nhắm mắt lại áp, Cố Hề Lịch cũng cao hứng. Cho nên nhẹ giọng nói, vừa mới ăn bánh bao, bao thắng, bên cạnh muốn nghe bí quyết không có thể nghe được. Nghe được Đỗ Nhược bị nàng bưng chén rượu bộ dáng cấp mê hoặc, lại coi chừng Hề Lịch ánh mắt liền có điểm ái muội. Đỗ Nhược, tiểu thư, ngươi thật, cảm ơn siêu. Cố Hề Lịch chỉ là hơi nhướng mày, không rõ chính mình bao đến kín mít nơi đó tính. Cảm ơn siêu này một phen qua đi, Đỗ Nhược giải khai hai viên nút thắt, lộ ra xinh đẹp cơ ngực. Cố Hề Lịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Làm phục vụ sinh lại đây cho nàng đổi lợi thế, nàng xem đã hiểu thành niên nam nữ chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nào đó mời tín hiệu. Lại không có tiếp này tín hiệu ý tứ, hơn nữa chuẩn bị đổi cái địa phương chơi. Đỗ Nhược, ngươi đừng hiểu lầm, ta là du khách, hắn biết rất nhiều người đều kiêng kỵ cùng phi nhân loại phát sinh điểm cái gì. Cố Hề Lịch, là ngươi đừng hiểu lầm mới có thể. Ta không thích ngươi loại này hình, Đỗ Nhược, ngoặc kép, quyết đoán cùng diễm, ngộ nói cúi chào. Cố Hề Lịch chạy tới làm spa, nhà này thu phí thức quý, nhưng lại là phục vụ khu duy nhất một nhà xích mát xa cửa hàng. Có các loại ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể cho người từ thịt, thể thả lỏng đến tâm linh, hơn nữa này vẫn là cái rạp chiếu phim tương đương mát xa cửa hàng. Có toàn địa cầu phong phú nhất phim nhựa tồn kho, thậm chí còn có một ít ngoại tinh hàng lậu. Massage sư dò hỏi Cố Hề Lịch, khách nhân, ngài muốn nhìn điểm cái gì đâu? Cố Hề Lịch, tiểu chư bội kỳ tương đương, massage sư, ta, Cố Hề Lịch, không đúng sự thật, hỉ dương dương cùng hôi thái lang cũng có thể, massage sư. Hớn hở, Cố Hề Lịch có điểm không kiên nhẫn, như thế nào cái gì đều không có? Crayon xin chăng có sao, massage sư, không không, có, đều có, ngài xác định tên không sai sao, ta vừa mới tìm tòi một chút, này đó đều là phim hoạt hình, Cố Hề Lịch, không sai, phim hoạt hình, massage sư, ngoặc kép, không trách nàng kinh ngạc đi, đây là lần đầu tiên có người tới massage làm phóng phim hoạt hình, hơn nữa tiểu chư bội kỳ này phim nhựa thượng rõ ràng đánh dấu. Học hôm kia đồng TV phim hoạt hình, Cố Hề Lịch hưởng thụ 3 cái giờ massage, nhìn một cái buổi chiều phim hoạt hình, muốn xem phim hoạt hình ở an toàn khu bên trong là thực khó khăn. Ở nàng hài đồng thời kỳ, toàn thế giới điện lực bị hao tổn nghiêm trọng, trong cô nhi viện mặt mỗi ngày có thể cho bọn nhỏ xem phim hoạt hình thời gian cũng chỉ có 10 phút. Chân quý vô cùng, sau lại Cố Hề Lịch góp nhặt một ít đĩa nhạc. Nhưng này kỳ thật cũng không quá hảo tìm đến toàn, nào so được với mát xa viện, muốn cái gì có cái gì, làm để chỗ nào một tập để chỗ nào một tập, siêu vui sướng, rời đi mát xa viện thời điểm, Cố Hề Lịch quả thực mỹ tư tư, cao hứng vô cùng. Hôm nay buổi tối, Cố Hề Lịch không có đang nằm mơ, ngày hôm sau lên quả thực toàn thân có sự không song kính. Có thể thấy được spa mát xa vẫn là rất có tác dụng. Quý thật sự có quý đạo lý, nàng đem này hạng liệt vào về sau chuẩn bị hạng mục. Ăn qua mỹ vị bữa sáng lúc sau. liền đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cố Hề Lịch thượng một lần lựa chọn đi chủ đề công viên giải trí cũng không phải đơn giản là từ cái này trong lĩnh vực mặt chạy ra tới du khách nhiều nhất, mà là có thể nghe được tin tức bên trong. Cái này lĩnh vực là nhất toàn, nếu tiến cái này lĩnh vực, nàng có bẩm sinh ưu thế, cũng thực thích hợp nàng thượng một cái trong lĩnh vực nhân thiết. Bóp nát Đoan Mộc Phong linh chi tâm sau, nàng thiên phú trói buộc điều kiện lại giảm bớt mấy cái. Đạt được năng lượng con đường còn tăng nhiều. Lúc này đây Cố Hề Lịch không có thể hỏi thăm ra chung quanh vong linh lĩnh vực thông quan suất. Nghe nói 564 phục vụ khu nào đó nhân viên công tác bởi vì cùng du khách tiến hành không chính, đường giao dịch mà bị truy tra. Đã có tương ứng thi thố tới phòng ngừa này một tình huống lại lần nữa xuất hiện. Dù sao hiện tại vấn đề cũng không phải nhân gia không chịu nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Mà là nói không nên lời cái một vài tới. Chỉ cần có một chút tin tức, Cố Hề Lịch là có thể nghe được. Không thể hỏi thăm tồn tại suất cao vong linh lĩnh vực là nào mấy cái. Nàng có thể đi hỏi thăm phục vụ khu người biết nói các vong linh lĩnh vực tin tức. Cuối cùng có hai cái lĩnh vực tin tức là có thể hỏi thăm đến tương đối rõ ràng. Một cái là phố cũ, một cái khác là Đức Thạch Một Cao. Châm trước hồi lâu, Cố Hề Lịch cuối cùng định ra Đức Thạch Một Cao. Lúc này rời đi Đức Thạch Một Cao xe buýt đến phục vụ khu còn có 3 ngày thời gian. Cố Hề Lịch đi cửa hiệu cắt tóc đẩy cái tóc húi cua. Còn lộng tới một bộ mắt kính, nàng lần này cần làm nam nhân, muốn giả thành nam nhân chỉ là như vậy không đủ, bởi vậy nàng sử dụng một chút năng lượng làm chính mình trong tương lai mấy ngày nay có thể có hầu. Kết, còn hơi điều lông mày độ cao, gần chỉ có thể như vậy, nếu lại sử dụng năng lượng tiến hành ngụy trang nói, nàng liền không thể dùng dáng vẻ này được đến càng nhiều năng lượng. Đây cũng là thiên phú năng lực hạn chế, nàng muốn làm bộ một người nam nhân, mà không phải trở thành một cái thật nam nhân, nếu không vậy không gọi nói dối, cho nên khác ngụy trang chỉ có thể nàng chính mình tới. Nghĩ đến này chú ý cũng cùng Đức Thạch Một Cao cái này vong linh lĩnh vực có quan hệ. Hôm nay là xe buýt đến trạm, Cố Hề Lịch chuẩn bị công tác đã làm tốt, tuy là bóp điểm, lại thành cái thứ nhất lên xe người. Đại khái đợi nửa giờ, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe. Nga khoát, gặp được người quen, Cố Hề Lịch có điểm muốn mắng người. Trùng hợp chính là hắn còn thượng này một hai xe buýt. Là Đỗ Nhược, hắn vừa thấy đến Cố Hề Lịch cũng sửng sốt. Gì, vị này, xin hỏi ngươi có phải hay không còn có cái muội muội? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Cố, ta mà ơi! Cái này xe phiên đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đỗ Nhược, ca, xem ta, ta là người muội phu a, ha ha ha ha. Thấy được tiểu các tiên nữ viết nhân thiết, cười thảm, đều nhớ kỹ, có thích hợp sẽ viết. Xe lăn đại lão hiện tại còn không thích hợp, rốt cuộc cái trai là thân mụ không phải ma quỷ. Cái này phó bản nhân thiết là nữ giả nam trang các ngươi hiểu. Tiểu Cố cụ thể tính cách sao tương đương. Hi, các ngươi đoán một cái. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, A băng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Loli hai cái, cẩm chiền nói, Queen, ngô nhị một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A khanh cô nương 80 bình, chạm lô tiểu bảo bối 50 bình. Manh vật lười dương dương 20 bình, năm xưa tương đương như nước 15 bình, tố y bạch thường, công tử như ngọc, lô ly 10 bình, NN 7 bình, vân vân lạc, ai nha, một mộc 5 bình, thu thủy, vô bạch, thì hôm nay cũng muốn khiêng đại đao truy 3 bình, thu an 2 bình, giang vãn đình, lam con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.